Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chuẩn bị chiến đấu. York lành lót cảnh tiếng còi âm, kinh động thủy lực Factory thủ vệ lực lượng. Bên ngoài tuần tra đội toàn bộ đều hướng tới bọn họ hai người phương hướng đuổi qua đi. Đất chống phiên trực phong bạo binh lính, đều dùng tốc độ nhanh nhất mặc chính mình trang bị chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời đặt ở thủy lực Factory đỉnh chuông cảnh báo. Tại đây một khắc cũng bị gõ vang. Vang dội tiếng chuông ở yên tĩnh đông đêm. Vang vọng phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Cơ hồ toàn bộ phong bạo Castle đều nghe được từ thủy lực Factory phương hướng truyền đến chuông. Cảnh báo thanh âm. Đúc vốn đang ở mộng đẹp bên trong. Mộng Gina công chúa bị chính mình anh dũng cấp thuyết phục. Giống như tiểu miêu giống nhau ngoan ngoãn ghé vào chính mình bên người đấm chân. Kết quả chuông cảnh báo một vang lên tới. Gina công chúa nháy mắt biến thành kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Chỉ vào cái mũi của mình mắng to bao cỏ. Đem đúc một chút từ mộng đẹp bên trong dọa tỉnh. Đường đúc nghe rõ là thủy lực Factory bên kia truyền đến chuông cảnh báo thanh âm lúc sau. Còn sót lại một chút buồn ngủ đều lập tức biến mất. Bởi vì thủy lực Factory quả thực chính là trước mắt phong bạo Castle vận mệnh a. Nếu là thủy lực Factory bị phá hỏng rồi, kia phong bạo Castle cơ hồ liền ở vào một loại chờ chết trạng thái. Vệ binh, triệu tập phong bạo vệ đội. Đúc hướng tới cửa thủ vệ binh lính hô to một câu. Sau đó chạy nhanh mặc quần áo. Mà lúc này Sophia cũng từ hầu gái phòng chạy tiến vào. Trợ giúp đúc đem giáp trụ cái gì cấp mặc vào. Nàng cũng biết chuông cảnh báo một khi vang lên, liền đại biểu cho nguy hiểm tiến đến. Đúc cơ hồ dùng đời này nhanh nhất tốc độ mặc vào gia tộc truyền thừa kia bộ có thể nói mai rùa giáp trụ. Sau đó chạy nhanh hướng tới lâu đài bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, toàn bộ phong bạo Castle bắt đầu sáng lên rất nhiều ánh đèn. Rất nhiều bình thường dân chúng đang nghe đến chuông cảnh báo lúc sau cũng bị bừng tỉnh. Bọn họ đều cho rằng ma vật đại quân phát động tiến công. Mà phong bạo quân doanh bên trong, sở hữu kỵ sĩ cùng binh lính đều triển khai nhanh chóng khẩn cấp tập hợp. Đời sau kia một bộ khẩn cấp tập hợp huấn luyện tại đây một khắc cũng phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Cơ hồ phong bạo quân đoàn tập hợp tốc độ so trên đại lục giống nhau quân đoàn tập hợp muốn mau từ thiếu 5 lần tốc độ. Lại còn có không có bất luận cái gì rối loạn. Cassia cùng Ellen hai cái quân sự trưởng quan. Cũng là trước tiên liền hạng nặng võ trang tập hợp bộ đội. Chuẩn bị chờ đợi đúc đã đến ra lệnh. Cassia, Ellen, biết phát sinh sự tình gì sao? Đúc chạy tới quân doanh. Trước tiên liền dò hỏi một câu. Lĩnh chủ đại nhân. Tạm thời còn không biết, chỉ là thủy lực Factory bên kia truyền đến chuông cảnh báo. Xem ra là ngoài ý, bất quá lăng bảo mặt trên vọng tháp, dùng kính viễn vọng cũng không có nhìn đến Monster Sơn Cốc có ma vật đại quân xuất động dấu vết. Cho nên chúng ta cũng không rõ ràng lắm thủy lực Factory rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ma vật đại quân không có xuất động, như thế ra ngoài đúc dự kiến. Nếu không phải này đó ma vật nói, kia phong bạo Castle chung quanh còn có cái gì lực lượng có thể làm thủy lực Factory gõ vang chuông cảnh báo? Phải biết rằng chuông cảnh báo liền đại biểu cho thủy lực Factory ở vào một loại nguy cấp trạng thái, thuộc về một bậc chuẩn bị chiến đấu. Bất quá mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, đúc đều cần thiết dẫn dắt phong bạo quân đoàn chạy tới thủy lực Factory. Binh lính đã tập hợp xong sao? Đã chuẩn bị tốt, phong bạo quân đoàn tùy thời có thể chiến đấu. Ellen nắm chắc 10 phần trở về một câu. Đây là hắn huấn luyện binh lính. Hắn có tuyệt đối tin tưởng. Vậy lập tức xuất phát đi. Cứ nhiên khi dễ đến ta phong bạo Castle trên đầu. Vậy làm cho bọn họ minh bạch Hoa Nhi vì cái gì như vậy không? Nếu không phải ma vật đại quân. Ngẫm lại phong bạo Castle chung quanh cũng không có gì cường đại tồn tại. Đúc cũng liền không có như vậy hư. Hiện tại phong bạo Castle đang đứng ở binh hùng tướng mạnh thời điểm. Ma vật đại quân đánh không lại. Giống nhau mềm quả hồng còn dám ở chính mình trước mặt kiêu ngạo. Alan cũng đã sớm thói quen đúc trong miệng thường xuyên xuất hiện quái dị ngôn ngữ. Nói không chừng đây là đế đô mới có một ít lời nói quê mùa. Cho nên đúc hạ lệnh lúc sau, hắn lập tức dẫn theo phong bạo quân đoàn tiến quân, hướng tới thủy lực factory phương hướng chi viện qua đi, mà đúc cũng không có nét mực, trực tiếp thượng kỵ thượng một con chiến mã. Kỳ thật hắn thuật cưỡi ngựa thập phần chi kém, vẫn là dựa vào thân thể này nguyên bản ký ức mới hiểu đến cưỡi ngựa. Bình thường chậm gì gì thay đi bộ còn hành, muốn thật là xung phong phỏng chừng không cần người khác tiến công. Chính mình đều có thể té xuống ngựa. Bất quá hiện tại thời gian khẩn cấp, đúc cũng không có thời gian quản nhiều như vậy. Chạy nhanh đi đến thủy lực factory lại nói. Mặt khác một bên thủy lực factory đang đứng ở một loại huyết chiến trạng thái. York cùng Ava chém giết không thua 10 ngư nhân quái vật lúc sau, rốt cuộc bị đi lại đây ngư nhân đại quân cấp bao phủ. Chỉ là bọn hắn hy sinh cũng vì thủy lực factory tuần tra đội chạy tới tranh thủ thời gian. Tạm thời đêm này đó ngư nhân quái vật ngăn cản ở thủy lực factory bên ngoài. Trung tâm chùy rèn cơ cùng lò cao còn không có gặp đến phá hư. Nhưng là bởi vì thủy lực factory giai đoạn trước bản giáp sản lượng hữu hạn, cho nên trước mắt mới thôi cũng rèn ra 300-400 phó kiểu mới bản giáp. Trừ bỏ làm kỵ sĩ toàn viên trang bị ở ngoài, còn có chính là quân doanh bên trong huấn luyện thích ứng, cùng với lăng bảo tinh anh thủ vệ trang bị, phân phối đến thủy lực factory kiểu mới bản giáp, chỉ có không đến 50 phó bộ dáng. Hơn nữa, phong bạo quân đoàn khoách chiêu không lâu, chỉ có bắt đầu 500 danh lão binh nhưng kham dùng một chút. Thủy lực factory phòng vệ bộ đội tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 100 người. Nếu là Monster Sơn Cốc băng ma xâm lấn nói, như vậy này một mảnh tuyết địa rộng lớn không gian, đã trang bị kính viễn vọng phong bạo castle, liền có cũng đủ báo động trước thời gian, cho nên 100 người tới cũng không sai biệt lắm là đủ rồi. Chỉ là lúc này đây tất cả mọi người không nghĩ tới, địch nhân cũng không phải từ Monster Sơn Cốc lao tới, mà là lặng yên không một tiếng động từ dưới nước lẻn vào thủy lực factory. Quả thực là khó lòng phòng bị. Này 100 người phong bạo vệ đội binh lính, anh dũng kết trận giống như một đạo trường thành giống nhau, ngăn cản ở thủy lực factory lối vào. Bọn họ trước mặt là một mảnh đen nghìn nghịt ngư nhân quái vật. Hơn nữa lần này không đơn giản là phía trước cái loại này ngư nhân, còn xuất hiện đuôi rắn nhân thân, dị thường cường tráng xà nhân quái vật. Càng quan trọng một chút là, này đó đuôi rắn nhân thân quái vật, bọn họ đại đa số ỷ vào cường tráng thân hình, trong tay lấy đều là như là hammer, chiến phủ, kim loại bổng từ từ rắn chắc vũ khí hạng nặng. Này đó vũ khí đối với bản giáp thương tổn rộng lớn với đao kiếm. Bởi vì chẳng sợ không cần chém xuyên bản giáp, chỉ cần này một hammer đánh thật, mãnh liệt lực đánh vào liền đủ để cho binh lính đã chịu nghiêm trọng nội thương. Nhưng là nhóm người này phong bạo binh lính không có sợ hãi. Bọn họ sắp hàng chỉnh tề thời trung cổ phòng ngự phương trận, gắt gao ngăn trở này đó xà nhân quái vật tiến công. Chỉ là bởi vì nhân số thật sự quá mức thưa thớt, phòng tuyến không thể tránh khỏi xuất hiện lỗ hổng, một ít nhanh nhẹn ngư nhân quái vật nhân cơ hội vòng qua phòng tuyến, đi tới rồi thủy lực factory bên trong. Đối mặt loại này nguy cấp tình huống, thủy lực factory bên trong bình thường công nhân cùng thợ rèn, thậm chí còn có một ít xây cất thủy đạo dân công, đều cầm lấy đủ loại kiểu dáng vũ khí cùng công cụ, tính toán bảo hộ này một tòa thủy lực factory. Bởi vì này một tòa thủy lực factory cũng là bọn họ tâm huyết. Bọn họ cũng minh bạch sở sản xuất khôi giáp có bao nhiêu quan trọng. Càng quan trọng một chút, loại này đêm tối nếu không chọn chống cự nói, cũng chỉ biết bị trước mắt này đó ngư nhân quái vật cấp một đám giết chết. Phong bạo castle trải qua 100 năm chiến loạn, cơ hồ đều dưỡng thành dân chúng bỏ mạng một bác tâm huyết. Yếu đuối người ở phong bạo castle trong hoàn cảnh này là sống không nổi. Nami cùng Nikon nơi lò cao bên ngoài, cũng đã xuất hiện thợ rèn công nhân gào giống cùng ngư nhân quái vật gọi bậy. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần. Nami tỉ tỉ, Chúng ta làm sao bây giờ? Nicole sợ hãi hỏi một câu. Đừng sợ Nicole, giáo đình đều không thể chinh phục chúng ta. Này đó quái vật càng thêm không có khả năng. Nami an ủi Nicole một câu. Chỉ là nàng trong lòng bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi. Cũng chính là ở ngay lúc này, một cái ngư nhân quái vật đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn này hai cái tiểu nữ vu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.